Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, tuyệt không một dạng 7200. Tại Joshua Van Radcliffe theo lâu dài trong yên lặng đi ra, khiến tự thân lực lượng lần nữa hiện ra tại này đa nguyên giờ vũ trụ. Thất lạc tinh hà vạn giới cũng theo đó chấn động. Theo sáng thế đại tuyền qua bắt đầu, sau đó liền thâm uyên, to lớn, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bất luận cái gì thế giới vận chuyển ba động đảo qua rộng lớn thời. Không, trực tiếp truyền nhập bình thường thế giới tinh hà, Colonos thế giới, lôi đình cổ long bất thình lình cảm thấy trở nên hoảng hốt. Nó nghe thấy được một tiếng thê lương mà xa xăm kèn lệnh, như là đất bằng kinh lôi tại bên tai vang lên, theo bản năng chấn động hai cánh bay lên bầu trời. Cổ long cảm thấy mình thể nội cương chi lực ngay tại cổ động, hưởng ứng kia từ nơi xa mà đến tiếng hô. Cái đó là thâm uyên chỗ bí mật, long miên thâm uyên, ngũ sắc long thần cùng ngũ sắc long tộc yên lặng tại đây. Kể từ tại lần trước đối tử chi tà thần chiến dịch lúc ra tay trợ giúp Joshua về sau, thần liền không còn xuất hiện tại bình thường thế giới tinh hà. Nhưng tương tự, Microp người cũng chưa từng đi tìm thần, song phương tựa như là trông không thấy đối phương dạng kia. Nhưng là hiện tại, đã không phải là có thể làm như không thấy thời điểm. Long thần giơ lên chính mình ngũ thủ, 10 cái long đồng lóe ra kinh ngạc quang mang. Thần có thể nghe thấy kia tiếng kèn, xem như thần chỉ, thần còn có thể nghe thấy càng nhiều kia là bị che giấu tại to lớn phía dưới gào thét. Theo sáng thế đại tuyền qua chỗ truyền đến, một chủng bị đè nén cực sâu phẫn nộ lôi cuốn tại kia quét ngang vạn giới ba động gào thét mà đến, khiến thần thậm chí có chút khó mà hô hấp. Hắn lại mạnh lên, nhưng là vì cái gì? Hắn sẽ như thế phẫn nộ? Không người biết được vấn đề này đáp án, cho dù là Microp thế giới chư vị người quen cũng là như thế. Nostradamus vội vàng tìm kiếm cái kia có thể trực tiếp liên thông thâm uyên tầng dưới chót nhất cực mật bộ đàm. Barnier rụt đầu một cái, kinh nghi bất định nhìn chung quanh bốn phía, bọn hắn đều cảm nhận được kia phẫn nộ. Cho dù vượt ngang xa xôi thời không cũng giống như thực chất hóa uy áp. Đó chính là người kia xuất quan dấu hiệu. Joshua đã rời khỏi hắn tự mình thiết hạ phong ấn, này chứng minh hắn đã tìm được hắn muốn đáp án. Kia hỗn độn phía sau chân tướng nhìn lại, đó chính là hắn như thế phẫn nộ lý do. Nhưng là giờ này khắc này Joshua nhưng không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ, cũng không có cùng bất luận cái gì người quen giao lưu. To lớn mà băng lãnh ý chí vượt qua thời không, khuấy động vòng xoáy, khiến tất cả cùng hắn tương quan sự vật cũng vì đó rung động lay động. Mà liền tại thất lạc tinh hà trung ương, thời trước hư không đại tuyền qua chỗ, Sibea thế giới cương mãng dồn sức địa bàn khởi. Nó cảm nhận được có cái gì to lớn tồn tại hình chiếu ngay tại thế giới của mình hàng lâm, nhưng lại không có ngăn cản lực lượng. Mà Sibea thế giới, cái này đã khôi phục, đồng thời bắt đầu cao tốc phát triển siêu năng thế giới trung ương. Thời trước thông thiên tháp phế tích, một cái nho nhỏ phần mộ, phát lơ vi mộ bia lấp lóe, một khối nhỏ khảm nạm tại hắn phía trên tinh thần crystal lấp lánh. Tựa hồ là có một cái ý chí quét qua nơi này. Quả là thế, không nghĩ tới, phát lơ vi, người lại có thể chó ngáp phải ruồi, tìm được tương tự con đường. Ý chí đó như thế lẩm bẩm nói, xác bên trong vua vũ trụ, vận mệnh trưởng khống giả, thao túng thời gian cùng tương lai, đùa bỡn khả năng thần chỉ đem an vui thiên đường này một linh cảm đem đến cho ta ngươi. Quả nhiên là khó mà suy đoán thiên tài, thật sự là đáng tiếc. Ngươi không có nhận qua hết chỉnh siêu phàm hệ thống sức mạnh giáo dục, chỉ là tự mình tìm tòi liền đi tới một bước này. Nếu như ngươi có thể đi đến đối lập chính xác con đường, có lẽ có thể tựa hồ là xác nhận gì đó sau đó, khiến Cương Mãng cảm thấy hít thở không thông, uy áp lui đi. Mà sáng thế đại tuyền qua chỗ, Giao Xua bản thể mở hai mắt ra, cự thần nâng lên mình tay, hắn ngưng thị trong tay mình tà thần cho tàn. Đối với vô pháp trông thấy toàn bộ quang phổ, vô pháp nhìn bằng mắt thường thấy sóng điện từ, thậm chí vô pháp trực tiếp cảm giác siêu phàm lực lượng người bình thường tới nói. Bọn hắn nghiệm chứng sự tình gì, yêu cầu rất nhiều công cụ, vô số lần thí nghiệm, cùng với trong bóng đêm lục lọi ra phương pháp chính xác, nhưng là đối với cường giả tới nói. Đây hết thảy liền cùng đem một khối đá từ dưới đất nhặt lên, bày trên bàn đơn giản như vậy sáng tỏ, mà Giao Xua, tự nhiên là cường giả bên trong cường giả. Đối với hắn mà nói, rất nhiều chuyện tựa như là trực tiếp đem chân lý bản chất bày ở trước mắt dạng kia sáng tỏ, nhưng cho dù là hắn muốn tìm ra tà thần bản chất, cũng cần thời gian dài dằng dặc, đi qua vô số lần nghiệm chứng, thậm chí còn cần một chút vận khí tốt mới có thể thành công. Mà mười mấy năm qua, bằng vào sáng thế đại tuyền qua đặc tính, ngưng tụ ức ức vạn vạn thế giới, phân tích triệu tỷ tỷ lần tà thần, cuối cùng tại để Giao Xua bắt được vĩnh hằng sơ hở. Đọc, cự thần trong tay tà thần cho tàn bắt đầu đánh tan, tựa như là trong lòng bàn tay cát bị gió thổi tán. Nhưng là cho tàn tiêu tán, vẫn còn có một vật lưu giữ lại, ở vào lòng bàn tay, kia là một cái quái dị mà thần bí phủ văn, không gì sánh được phức tạp, nhưng lại nhìn qua không gì sánh được đơn giản. Đơn giản tựa như là một cái dùng tin tức đáp lên mà thành hắc động, mà liền tại cái này quái dị phảng phất chút xuống một cái văn minh tất cả tin tức phù văn xung quanh. Vật chất thế giới bắt đầu biến thành mơ hồ, hết thảy nhận biết đều tại bị vặn vẹo, tựa như là tà thần mang đến ăn mòn cùng hỗn độn dạng kia. Oai tà vạn vật bản chất, mà từ trong đó, vô cùng vô tận tin tức ngay tại truyền đến. Thì ra là thế, vì cái gì linh năng lại ngăn cản đại bộ phận tà thần sinh ra? Vì cái gì tà thần lại nhất định phải một cái văn minh chết đi mới có thể sinh ra? Mà một cái cực kỳ cường đại cường giả chết đi lại sẽ không? Điểm này, ta hiểu được. Thật lâu phía trước, Giao Xua liền có nghi hoặc, vì cái gì tà thần nhất định phải là văn minh hủy diệt mới có thể sinh ra? Văn minh nói thật cũng không phải là gì đó yêu thích đồ vật, cũng không có cái gì thần thánh quang hoàn, nó chính là một chủng trí tuệ sinh mệnh sinh thái quyền. Rất nhiều tâm trí chung nhau sinh hoạt tập thể trí tuệ sinh mệnh làm hắn phụ ra vô số ý nghĩa. Nhưng này chỉ là đối lập tại chính bọn hắn tới nói. Đối với cái này hắc ám đa nguyên vũ trụ mà nói, đối với hậu trường hắc thủ mà nói, văn minh cùng dã thú sinh thái quyền, ân lý tới nói là không có bất luận cái gì phân biệt. Thậm chí, giống như là Amos đại đế loại cường giả cấp bậc này, văn minh cũng bất quá là bọn hắn tiện tay niết đồ chơi. Chính bọn hắn liền viễn siêu văn minh khái niệm, là một thể liền trọn vẹn tồn tại. Loại cấp bậc này tồn tại nếu như chết rồi, vì cái gì liền sẽ không hóa thành tà thần? Vô luận là microbe thống hợp tổng kho dữ liệu, hay là tri thức tiếp quản người thần bí trung tâm, hoặc là tam trọng màn che, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể trong tri thức, đều không có bất luận cái gì loại này xu thế. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì một người khả năng, cho dù là có mạnh đến đâu, đối với hậu trường hắc thủ, đối với ác ý hỗn độn, phương pháp tính toán mà nói, mãi mãi cũng vô pháp vượt qua cả một cái văn minh a. Mà linh năng hội tụ Cương Mãng, trí tuệ sinh mệnh tập thể ý chí, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, liền lẩn tránh loại này phương pháp tính toán, để văn minh một thể lẫn lộn. Tất cả khả năng đều đồng sinh cộng tử. Ngay tại Giao Xua lúc cảm khái, một thanh âm truyền đến, kia là Nostradamus thanh âm. Hắn sử dụng do xua phía trước lưu tại Microp thế giới, dùng để thời khắc nguy cơ thức tỉnh hắn cực mật thông tin trận pháp tiến hành liên lạc. Giờ đây, lúc trạng thái còn chưa tới khẩn cấp thời điểm, có thể do xua cũng đã xuất quan. Do xua, ngươi, hoàn thành. Ân, ta hoàn thành. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, cho dù là do xua cũng không nhịn được khóe miệng mang theo mỉm cười. Hắn không nhịn được muốn hiện tại liền đem chính mình tất cả phát hiện đều cáo chi đối phương. Nhưng là tại há miệng thời điểm, chiến sĩ lại nhịn được. Hắn ngậm miệng không nói, bởi vì còn có rất nhiều chuyện, yêu cầu hắn chút sau đi nghiệm chứng. Chờ một chút, Nostradamus đại sư, còn có cuối cùng mấy giờ? Cần ta đi thực tiễn, xác nhận, không sao, Joshua. Chúng ta đều sẽ chờ ngươi. Ngắn ngủi thông tin kết thúc, mà chiến sĩ trầm mặc vươn tay, đem bưng quái dị tà thần phù văn tay khép lại, nắm tay, sau đó lại lần mở ra phù văn biến mất, mà một cái hoàn chỉnh mà mỹ lệ đại lục thế giới. Cứ như vậy như là ma thuật một dạng xuất hiện ở cự thần lòng bàn tay. Nhưng là thật nhanh cái này nhìn như phi thường bình thường thế giới. Thế mà tại không có bất luận cái gì tà thần khí tức xuất hiện tình huống dưới, đột nhiên xuất hiện tà thần ăn mòn trạng thái. Bão cát gào thét, cây cỏ thối lui, nguyên tố suy vong, nương theo lấy ma lực cùng năng lượng sinh mệnh đang suy kiệt. Ether cùng thánh quang đồng thời diệt đi, một cái nguyên bản vui vẻ phồn vinh, nhìn qua sinh cơ bừng bừng đại lục thế giới. Thế mà trong mấy phút ngắn ngủi liền bị nạn đói, thôn phệ, biến thành một cái không gì sánh được thuần túy hoang vu thế giới. Trong lúc này, không có bất luận cái gì tà thần khí tức, cũng không có bất luận cái gì hỗn độn khí tức. Hết thảy đều phát sinh chuyện đương nhiên, tựa như là có một cái vô hình tay, đem hết thảy dẫn đạo hướng về phía tương tự tương lai. Nhìn chăm chú lên chính mình lòng bàn tay thế giới, Joshua sắc mặt trang nghiêm, hắn tuột tay, đem cái này thế giới lơ lửng tại chính mình ngay phía trước. Để tại càng tốt hơn quan sát, tà thần ăn mòn bản chất, kỳ thật chính là khả năng ngược dòng, vô số bình hành thời không, thậm chí cả vô hạn tương lai khả năng, ngược dòng trở về hiện tại. Cho nên mới sẽ tạo thành giống như ăn mòn cùng tẩy não hiện tượng mà những cái kia người điên cuồng. Chính là bởi vì trực tiếp mắt thấy kia rối loạn tương lai cùng khả năng. Cho nên mới sa vào điên cuồng. Cái gọi là chết đi vĩnh hằng. Chỉ chính là cái này. Trôi nổi tại Joshua trước người thế giới. Vô luận dùng loại phương pháp nào đến xem. Đều đã chết, tất cả năng lượng đều bị yên diệt. Tất cả vật chất đều sắp băng tán, nếu như không phải hắn tận lực duy trì, tiếp theo một cái chớp mắt nó liền sẽ tán loạn thành tro tàn. Nhưng là, mặc dù nói, cái này thế giới hoàn toàn chính xác đã hủy diệt. Có thể này vẻn vẹn là, tại cái này đa nguyên vũ trụ, nó bị hủy diệt thế thôi, nương theo lấy to lớn thần niệm động. Này đã hủy diệt thế giới bên cạnh, xuất hiện vô số thế giới hư ảnh, tầng tầng lớp lớp, tựa như là mặc lên vô cùng mang Gekio Seragon, liền như là năm đó, hắn cùng Phát Lơ Vi chiến đấu lúc, song phương bên cạnh người xuất hiện những khả năng kia tính hư ảnh đồng dạng. Những này hư ảnh bên trong, có tốt, cũng có phá hư, có hay không bị nạn đói hủy diệt. Tiếp tục kéo dài tiếp, cũng có bị cái khác tà thần, tỉ như nói thiên tai tà thần phá hủy, bị ôn dịch tà thần thôn phệ, bị mất cân bằng tà thần phá hư, vô cùng vô tận hư ảnh biến mất lại xuất hiện, lấy kia sớm đã chết đi, chỉ còn lại có hài cốt thế giới làm cơ sở điểm. Một cái từ hư ảnh tạo thành khả năng chi thụ, ngay tại vô tận diễn sinh. Gì đó khả năng đều có, gì đó tương lai đều tồn tại. Thở dài, Joshua chìa hai tay, vỗ tay phá hủy cái này thế giới. nhưng khi hắn lần nữa tách ra hai tay lúc, xuất hiện lại cũng không là một cái thế giới, mà là một đoàn hắc ám tinh vân. Một cái tà thần lần đầu tiên nhìn lại, tinh vân ngưng tụ, hóa thành cơ hoang tà thần giống như crystal côn trùng bộ dáng. Nhưng là nháy mắt sau đó, nó lại biến ảo thành một đoàn gạch men, lại biến thành một đoàn mê vụ. Nó không ngừng mà biến ảo, lại có rất nhiều hư ảnh tại phân liệt, hóa thành đã từng bị Joshua giết chết rất nhiều tà thần bộ dáng. Nhưng là, cho dù là hóa thành tà thần, xuất hiện tại tà thần xung quanh hư ảnh, lại vẫn là thế giới bộ dáng tại những thế giới kia bên trong. Vẫn đang có văn minh tiếp tục phát triển, thậm chí phát triển phi thường cường đại, vô cùng tân tiến huyễn ảnh. Vô luận cái này thế giới là bị loại nào tà thần hủy diệt, cuối cùng lại hóa thành loại nào tà thần, không chút nào không ảnh hưởng điểm này. Tựa như là vĩnh hằng một dạng xác định điểm này về sau. Cự thần trầm mặc một lát, giờ này khắc này, hắn cuối cùng tại có thể 100% xác định suy đoán của mình. Cái gọi là tà thần, hắn chết đi vĩnh hằng bản chất, nhưng thật ra là làm một văn minh chung kết trung tâm. Một cái văn minh hủy diệt, tiêu vong ở đây, nhưng là, nếu như có một khả năng khác, có hay không liền sẽ cho ra không giống nhau kết quả. Căn cứ này trung tâm bắt đầu thôi diễn, bắt đầu tưởng tượng, vô hạn khả năng vốn nhờ này mà sinh, ôn nhu, nắm chặt này biến ảo không ngớt tà thần. Joshua cúi đầu xuống, mắt cúi xuống nhìn chăm chú thế giới này cùng văn minh chết đi xác chết hắn tay cầm cái này làm. Chết đi chi vĩnh hằng, trung tâm. Xuyên thấu qua kia đủ để cho vô số phàm nhân phát cuồng, bị ăn mòn, biến thành người điên cùng hỗn độn tín đồ tin tức. Nhìn thấy vô số thế giới vẫn đang tồn tại, văn minh vẫn đang kéo dài, chúng sinh vẫn đang cuộc sống hạnh phúc tương lai. Ha ha ha, bằng lãnh mà cười cười, Joshua bắt đầu chậm rãi lắc đầu, nhắm mắt lại, cự thần cái khác ba cái tay nhịn không được nắm chắc thành quyền. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, cho dù là thế giới cùng văn minh tại nơi này chết đi, hóa thành xác chết, biến thành này ghê tởm hỗn độn bộ dáng, nhưng là tại vô hạn thế giới song song, vô hạn diễn sinh thời không bên trong, nó vẫn đang vĩnh hằng tồn tại, có hạnh phúc mỹ mãn, như là giống như mộng ảo khả năng. Mà Chi hiền giả nói không sai a, này chân thực chính là vĩnh hằng chết đi, vĩnh hằng ngay tại phân liệt, chân thực vô hạn ngay tại sinh ra, tà thần bản chất chính là như thế, rõ ràng không thể rõ ràng hơn. Nó chính là từ ác ý hỗn độn vặn vẹo văn minh bản chất mà sáng tạo một cái chết đi trung tâm, mà xuyên thấu qua cái này chết đi trung tâm, vĩnh hằng khả năng tại vô hạn thế giới song song sáng sinh. Mà cái gọi là vĩnh hằng kỳ quan, liền càng thêm đơn giản, kia là một cái văn minh tại trong lúc vô hình, chế tạo ra tự mình trung tâm. Vĩnh hằng kỳ quan, nói như vậy, chỉ là hoàn toàn thể vạn giới tế tự tràng, hoàn toàn thể cực lớn đơn thể thế giới, hoàn toàn thể hắc vụ, hoàn toàn thể vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn loại này đẳng cấp văn minh tạo vật. Làm một tạo vật, bọn chúng gánh chịu khả năng quá to lớn. Làm sao nói, hắn ý nghĩa đối với sáng tạo cái kia tạo vật văn minh mà nói, gần như chính là vượn người sẽ sử dụng hỏa. Đối với nhân loại mà nói, hiện đại hết thảy văn minh đều ngọn nguồn từ tại sử dụng công cụ cùng hỏa. Tại hắc ám trong mông lung, hỏa liễm chiếu sáng trí tuệ con đường phía trước, mà vĩnh hằng kỳ quan chính là cùng loại với đây. Thậm chí còn hơn nhiều này sự vật, nó vì một cái văn minh mang đến cải biến, đủ để tạo thành thiên dược tính, bảo tạc cách thức phát triển. Cho nên, vĩnh hằng kỳ quan, xem như vô cùng khả năng hội tụ trung tâm, cắt đứt quá khứ cùng tương lai, nếu như nó chân thực thành công xây xong, như vậy vô luận là bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình, muốn kéo dài hắn người sáng tạo khả năng, đều vô pháp tránh đi nó. Thay cái đơn giản điểm ví dụ tới nói a, vĩnh hằng kỳ quan tựa như là một cái nhân tạo lưu trữ điểm. Khi nó xây xong sau đó, nếu như có cái gì tồn tại cường đại, muốn diễn sinh hắn tương quan khả năng, chỉ có thể theo vĩnh hằng kỳ quan đã kiến tạo hoàn tất về sau. Này trong lúc nhất thời điểm sau bắt đầu, rốt cuộc vô pháp hướng lên ngược dòng tìm hiểu, tìm kiếm được cái này văn minh căn nguyên nó chính là nhân tạo vĩnh hằng. Nó là xuyên qua cổ kim, tự mình neo định cơ sở, nắm giữ nó văn minh từ đó sau đó, không còn tại không có sáng tạo ra vĩnh hằng kỳ quan khả năng. Cho nên, hậu trường hắc thủ, người mới muốn hủy diệt hết thảy vĩnh hằng kỳ quan hình thức ban đầu. Hết thảy quá phát đạt văn minh, cự thần thanh âm, tại sáng thế đại tuyền qua bên trong tiếng vọng, bọn chúng trở ngại ngươi nắm giữ cái này đa nguyên vũ trụ. Trở ngại ngươi điều khiển vạn vật khả năng, vì cái gì, độc thân cường giả vô pháp trở thành trung tâm. Cũng rất đơn giản bởi vì đối với khả năng mà nói, một cái văn minh toàn viên đều là cường đại người siêu phàm khả năng. Cũng là tồn tại, khả năng này chế tạo vặn vẹo, xa so với một cường giả đến cường, trừ phi, đến hiền giả khả năng, khuấy động đa nguyên vũ trụ, kia là bất luận cái gì vĩnh hằng kỳ quan. Bất kỳ cái gì văn minh đều không cách nào so sánh to lớn, cải biến. Kia là đủ để khiến siêu việt thần chỉ, thậm chí là đa nguyên vũ trụ sinh ra đến nay. Cái thứ nhất đến hiền giả, vô hạn cảnh giới, hậu trường hắc thủ, cũng cảm thấy hoảng sợ cùng phiền phức, cải biến. Lại là cái này, ác ý hỗn độn, bản chất hoặc là nói. Thế giới song song vô hạn khả năng. Đây chính là ngươi chân tướng. Rõ ràng phân tích ra tà thần chết đi vĩnh hằng bản chất. Tìm ra ác ý hỗn độn ngọn nguồn. Do xua thậm chí biết được hậu trường hắc thủ mục đích. Nhưng hắn lại như cũ chỉ có thể nắm chặt nắm đấm cười khổ. Cự thần ngưỡng mộ hư không. Nhìn chăm chú lên xoay tròn sáng thế đại tuyền qua. Đa nguyên vũ trụ có thế giới song song khả năng diễn sinh. Đây là cỡ nào bình thường sự tình. Ta sao có thể nghĩ đến. Hậu trường hắc thủ cùng ác ý hỗn độn đại biểu lực lượng. Lại là tương lai. Loại vật này ai có thể nghĩ ra được a? Cái gọi là hỗn độn ăn mòn. Bất quá là vô hạn tương lai. Vô hạn thế giới song song tin tức chảy ngược. Cái gọi là hỗn độn tư duy. Cũng đơn giản chính là bị tương lai khả năng ăn mòn qua đi hỗn độn cuồng loạn mà tà giáo đồ thời. Trước không thể nói lý cuồng nhiệt cũng rất dễ dàng hiểu được. Bọn hắn chỉ là lao vào hướng về phía tương lai mà thôi. Mà mơ hồ hiện tại cùng tương lai giới hạn người. Không phải chính là điên cuồng sao? Cái này đa nguyên vũ trụ. Còn rất trẻ. Cái này đa nguyên vũ trụ. Còn có rất nhiều thứ không có diễn sinh ra tới. Nếu như nhất định phải nói mà nói. Tựa như là hạt giống. Giờ đây đa nguyên vũ trụ. Tựa như là một quả hạt giống. Mà hạt giống cuối cùng rồi sẽ lại nảy mầm. Sinh ra vô số trạc cây. Trưởng thành là đại thụ che trời. Hậu trường hắc thủ mang đến cải biến. Chính là xác minh tại về điểm này thần lực lượng. Ngay tại thúc đẩy sinh trưởng đa nguyên vũ trụ vô hạn thế giới song song. Thần vô hạn dùng tại nơi này mỗi một cái tà thần. Đều đại biểu một cái chết đi văn minh. Một cái vĩnh hằng trung tâm. Đều là có thể để cho thần nhờ vào đó nắm giữ. Vô hạn tương lai, trung tâm. Mà mỗi một cái hiền giả. Đều là ảnh hưởng thần nắm giữ tương lai biến số. Do xua ngẩng đầu nhìn sáng thế đại tuyền qua. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu này vô tận thế giới ngọn nguồn. Vượt qua vô hạn yên tĩnh hư không. Trực tiếp nhìn chăm chú lên sơ thủy chi hỏa khởi nguyên chỗ chiến sĩ nhìn chăm chú lên cái hướng kia. Hai mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Tại hết thảy thượng du chỗ. Tại đa nguyên vũ trụ chân thực khởi nguyên chỗ. vô hạn tồn tại nhóm ngay tại chiến đấu cũng không phải là bất luận cái gì ví von, cũng không phải là bất luận cái gì cách gọi khác. Tất cả hiền giả là chân thực vì tương lai mà chiến. Ha ha ha ha, ta là chính xác, ta xa so với các ngươi càng chính xác. Không biết vì cái gì, ta lại đột nhiên có thể muốn tới chính mình trước kia đã nói. Chẳng biết tại sao, Joshua bỗng nhiên nhớ lại trước kia. Tại Zeta Zoom tinh vực hư không căn cứ lúc, chính mình đối với mình các học sinh nói qua câu nói kia. Khi đó hắn không có lòng mang bất luận cái gì ngạo mạn, chỉ là trình bày sự thật, nhưng đối với những người khác, cái khác văn minh tới nói, đó chính là ngạo mạn, vĩnh hằng vô hạn cùng tuyệt đối, tà thần hiền giả cùng tự mình trưởng khống đa nguyên vũ trụ. Cùng với siêu việt này ba cái trung cực, mục tiêu cuối cùng nhất, toàn tri toàn năng, cái này hậu trường hắc thủ, đến tột cùng muốn làm những gì? Đáp án đã không phải là rất rõ ràng à? Thần muốn tại đa nguyên vũ trụ hay là hạt giống thời điểm? Đem tất cả khả năng ngọn nguồn giết chết. Từ thần trưởng khống thần muốn một lần nữa khống chế sơ thủy chi hỏa. Lại một lần nữa để đa nguyên vũ trụ nảy mầm, mà lần này chính là từ thần tiến hành lại sáng thế. Thần đem nắm giữ vạn sự vạn vật hết thảy, thậm chí siêu việt đây hết thảy. Không quan hệ đều một dạng vĩnh hằng ngay tại phân liệt, không quan hệ đều một dạng chân thực. Vô hạn ngay tại sinh ra, theo bị phân tích tà thần bản chất bên trong, vẫn có không gì sánh được to lớn tin tức truyền đến. Hai câu này, chính ấn chứng tà thần cùng hậu trường hắc thủ đại biểu bản chất cùng chân lý. Nhưng lại chỉ có thể dẫn tới chiến sĩ cười nhạo, giết ngươi một lần, sau đó nói. Ta dành cho ngươi vĩnh hằng vô hạn khả năng mặc dù ngươi tại cái này đa nguyên vũ trụ tồn tại. Đích đích xác xác chết rồi. Nhưng là tại thế giới song song, ngươi vẫn đang sống sót. Văn minh phồn vinh hưng thịnh, đem vĩnh hằng mà lại hạnh phúc tồn tại xuống dưới dạng này chẳng lẽ không tốt sao? Không quan hệ đều một dạng, ta là chính xác, ta xa so với các ngươi càng chính xác. Cũng không phải là ngạo mạn, chỉ là tại trình bày sự thật, chính như cùng năm đó Joshua lời bình cái khác văn minh ngữ. Đối với hậu trường hắc thủ mà nói, đây hết thảy có lẽ chân thực đều một dạng đi. Bởi vì, cường giả ngạo mạn, chính như cùng màu sắc tương cận tiêu, sắc thái tương tự bảo thạch, luôn luôn khác biệt, lại luôn tương tự, này ngạo mạn, đơn giản cùng ta. Cùng chúng ta không có sai biệt, mà liền tại giờ này khắc này, đến từ Microp thông tin, lần nữa truyền đến, Joshua, ngươi còn tốt chứ, ta cảm ứng được sáng thế đại tuyền qua ngay tại chấn động. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Lần này, kéo lấy lo lắng ngữ khí hỏi thăm, lại không phải là Nostradamus, mà là ba dầu thanh âm, nàng tựa hồ cắn môi. Có chút chần chờ mà hỏi, chẳng lẽ nói, phát hiện chuyện gì xấu à? Không quan hệ, nói với chúng ta à? Tà thần đại quân đã xâm lấn đa nguyên tinh hà, đã không có gì tin tức càng xấu. Ba số, trong nháy mắt này, Joshua là chân thực muốn đem chính mình đối tà thần cùng hậu trường hắc thủ tất cả tin tức đều nói. Thẳng ra. Nhưng là tại vô pháp tính toán thời gian trong đơn vị, hắn phảng phất đã quyết định gì đó quyết tâm. Hắn híp mắt, nhìn ra xa sơ thủy chi hỏa phương hướng. Chiến sĩ thản nhiên nói, có một ít phát hiện, một chút có thể nói, một chút không thể nói. Nhưng là bất kể như thế nào, hiện tại cũng cái kia bắt đầu chiến đấu. Không cần nghỉ ngơi một hồi sao? Thông tin đầu bên kia, trí tuệ nhân tạo thiếu nữ hơi có chút giật mình thanh âm truyền đến. Ngươi bế quan vài chục năm, đối với hiện tại cục thế đoán chừng còn không hiểu rõ à? Chẳng lẽ không nghỉ ngơi một hồi? Joshua, không cần gấp gáp như vậy. Chúng ta còn có thời gian, là còn có thời gian. Trong nháy mắt này, tất cả còn quấn cự thần, như là hư huyễn, lại như cùng thế giới chân thật. Tại này một cái chớp mắt, toàn bộ đều chuyển hư là thật. Sáng thế đại tuyền qua tầng dưới chót, lại có càng lớn vòng xoáy ngay tại sáng sinh, mà ở vào đây hết thảy vòng xoáy trung tâm tồn tại. Cương Chi Thần hít sâu một hơi, sau đó, hắn tựa hồ là đang cười, lại tựa hồ là đang gào thét, nhưng ta đã không cách nào nhẫn nại. Ba số A, tương lai cũng không đứng ở chúng ta bên này. Vô hạn thế giới song song cũng đều không đứng tại chúng ta bên này. Chúng ta là một mình phấn chiến cô độc người. Càng là hướng về phía sau trì hoãn, thì càng tiếp cận thất bại. Ngươi nói chúng ta còn có thời gian là... Còn có thời gian, nhưng không phải nghỉ ngơi, mà là chiến đấu thời gian. Do xua ngữ khí, trước nay chưa từng có trang nghiêm, lại là trước nay chưa từng có sục sôi. Hắn bày ra bốn tay, hai mắt nhắm lại, vô số bóng người tại trước mắt hắn hiển hiện, tất cả hiền giả nhắn lại đều tại bên tay vang lên. Theo thần lực bên trong sáng tạo hy vọng, cái thứ nhất thuộc về trí tuệ sinh mệnh hiền giả, khiến linh hồn cùng siêu phàm đản sinh người sáng lập, linh năng hiền giả, chưa biết nhà thám hiểm, trong sương mù lữ nhân, văn minh cùng tri thức che chở. Lịch sử cùng tương lai trông coi, lưu lại truyền thừa, thu thập tri thức, che chở văn minh, lấy chính mình chết đi ma triều chi quang, dạy bảo chúng sinh theo phế tích bên trong trở lại đường chính. Ma chi hiền giả, trợ giúp vạn vật, liên thông vạn giới, như là quang mang, chiếu rọi đa nguyên vũ trụ, muốn khiến đa nguyên vũ trụ đều đắm chìm quang mang. Vì càng tốt hơn trợ giúp tất cả thế giới cùng văn minh, thậm chí là thâm uyên, sáng tạo vạn giới tế tự tràng, thánh quang hiền giả, thánh hiền, kéo dài hy vọng, kéo dài con đường, như là ở khắp mọi nơi âm ảnh, kéo dài tiền nhân lưu lại tất cả hy vọng, theo vạn cổ cô tịch bên trong sinh ra, lại cô tịch tiến về đa nguyên vũ trụ ngọn nguồn, âm ảnh hiền giả. Thần nhóm lưu lại hy vọng, thần nhóm lưu lại manh mối, thần nhóm lưu lại khả năng, này kéo dài vô số thế hệ truyền thừa, tuyệt không thể bị lãng phí. Nếu như nói, vạn giới ánh mắt đều ngưng tụ tại ta, nếu như nói, tất cả hiền giả đều nhìn chăm chú lên ta, chờ đợi lấy ta, như vậy giờ này khắc này, liền chính là ta nên xuất phát thời khắc. Giao xua chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt trước nay chưa từng có bình thản, rõ ràng trong nội tâm tràn đầy vô cùng chiến muốn, nhưng hắn lại không gì sánh được thản nhiên, bởi vì hết thảy đều là chuyện đương nhiên cho nên cự thần bắt đầu cất bước. Oanh, sáng thế đại tuyền qua chấn động, vạn giới như là bị đánh cự cổ vậy, kịch liệt chấn kêu, này nguyên bản ổn định không gì sánh được. Đã trở lại quỹ đạo tinh hà tuần hoàn bắt đầu vặn vẹo. Có thể trông thấy, một toàn bộ thế giới tinh hà căn cơ, chính là bởi vì một người nam nhân kiên định cất bước mà biến hình. Ở trước mặt của hắn, cho dù là ngàn ngàn vạn vạn bị sáng sinh thế giới thủy triều, cũng đều như là phù lãng thối lui, liền như là bị tách ra đại hải dạng kia, nhường ra một con đường. Sau đó, sáng thế đại tuyền qua, tạm thời dừng lại xoay tròn, yên bình tựa như là không có dao động đại hải. Nếu hiện tại không đi chiến đấu, như vậy tại hỗn độn tiêu diệt chúng ta sau đó, còn biết đem chúng ta xác chết khôi phục, thậm chí cuối cùng chỉ vào những vật kia nói, trông a, đây chính là chúng ta vĩnh hằng bộ dáng, bởi vì hy vọng, bởi vì trách nhiệm, bởi vì muốn chiến đấu dục vọng. Bởi vì một cái ngạo mạn nam nhân, gặp được càng ngạo mạn địch nhân lúc sở sinh phẫn nộ. Cho nên, cận thánh giả Joshua Van Radcliffe, quyết không cho phép dạng kia tương lai đến. Hậu trường hắc thủ, ngươi nói này đều một dạng. Này quyết không một dạng sao băng năm 862. Ngày 10 tháng 6, Microp thời gian tiêu chuẩn muộn 11 giờ 03 phút. Thất lạc tinh hà thâm uyên, sáng thế đại tuyền qua chính giữa.